Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3432, Tam Ý Dung Hợp. Đây là, viễn cổ dị thú, liệt, thánh nữ vậy mà đêm này viễn cổ dị thú tàn hồn hấp dẫn mà đến hóa thành bản thân ý cảnh chi. Linh, truyền văn này dị thú, lực không cực hạn, năm đó một chảo có thể đập nát thương khung, ngoặc kép. Nhìn thấy này cự thú hư ảnh xuất hiện, lập tức không ít tu giả đều là kinh hô lên. Mặc dù cái này dị thú ở bây giờ thời đại này sớm đã diệt tuyệt, nhưng nho thần các tu giả con đường tu hành bên trên sở học rất nhiều điển tịch, đối với dị thú cái gì đều có ghi chép cùng miêu tả. Trước mắt cái này dị thú chính là viễn cổ dị thú liệt, cỗ khí tức này chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ phút này, hắn phát hiện, bộ ngực mình thông thiên cổ ngọc. Đúng là cùng cái này dị thú chi linh. Có chút cảm ứng, thông thiên cổ ngọc. Thế nhưng là trong truyền thuyết thông hướng thông thiên cổ lộ chìa khóa. Cái này dị thú liệt linh hồn khí tức bị hắn cảm ứng được. Chẳng lẽ năm đó cái này dị thú liệt cũng từng thử nghiệm leo lên thông thiên cổ lộ. Cuối cùng thất bại, cổ trần. Thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong, có thể bức ta vận dụng ý cảnh chi linh. Ngươi là người thứ nhất. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý điên cuồng, lập tức một tiếng quát lớn. Ý cảnh chi linh, dung. Mạnh Khuynh Thành mở miệng tầm đó. Phía trên đỉnh đầu, cái kia ý cảnh chi linh, trực tiếp rơi xuống, cùng Mạnh Khuynh Thành trong nháy mắt dung hợp. Oanh, Mạnh Khuynh Thành cả người đã thuế biến, trên người tản mát ra man hoang chi khí. Chiến, mở miệng tầm đó, Mạnh Khuynh Thành đột nhiên vượt lên, hướng về Cổ Phong, lại đấm một quyền đánh tới. Một quyền này, chút xuống nàng toàn bộ nhục thân chi lực, lại lấy thần toàn ngưng lực thuật rút khô toàn bộ thần lực thi triển. Lại lấy dung hợp ý cảnh chi linh trạng thái oanh ra. Đây, là Mạnh Khuynh Thành một kích mạnh nhất. Bành. Cái này một quyền đánh tới trong nháy mắt, hư không rung động, khí lưu hướng về bốn phía, điên cuồng băng tán, chỉ thấy, một quyền này phía trên, đúng là nổi lên một cái dị thú cự trảo hư ảnh. Đi theo hung hăng đánh tới, uy lực này, quá mạnh, tất cả mọi người, thấy một màn như vậy, trong lòng đều thầm nói, cổ trần thất bại, một kích này, đừng nói là thần vương. Chỉ sợ thần hoàng tam trọng phía dưới tu giả cũng có thể trọng thương. Tới tốt lắm. Cổ Phong thấy một màn như vậy, lại là quát khẽ một tiếng. Nhân quả chi linh. Lời nói tầm đó, đám người ý kiến. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, bỗng nhiên một cái bóng mờ nổi lên. Đây là một cái đạo đồng bộ dáng hư ảnh, trên đó tản ra nồng nặc nhân quả chi khí. Nhân quả ý cảnh, khó khăn nhất tu luyện. Toàn bộ nho môn bên trong, cũng chỉ có Tử Hồng một người, đem nhân quả ý cảnh tu luyện tới cực sâu chỗ. Chẳng ai ngờ rằng, cái này cổ trần, lại còn biết nhân quả ý cảnh. Nhưng mà, để người càng thêm không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia nhân quả chi linh, đúng là trong nháy mắt rơi xuống. Cùng Cổ Phong, dung hợp lại cùng nhau. Đạo giai, cái này nhân quả ý cảnh. Vậy mà cũng là đạo giai. Làm sao có thể, giờ phút này, không biết bao nhiêu người, trong nháy mắt kinh hô. Bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diễn đột nhiên đứng dậy. Dù cho hắn là nho môn người thứ nhất, giờ phút này cũng khó có thể che giấu trong lòng kích động. Tuổi gần 22.000 tuổi, vẻn vẹn thần vương nhất trọng tu vi. Vậy mà tu thành ba loại đạo giai ý cảnh. Thiên tư này. Đừng nói ở Nam Thánh Thần Vực, dù cho ở bốn đại thần vực bên trong, cũng là người đứng đầu. Chỉ sợ chỉ có Đông Linh Thần Vực đạo môn bên trong tiểu tử kia. Cùng Thiên Khư cùng cái kia thần bí đại hoang, có thể đếm được trên đầu ngón tay người đứng đầu yêu nghiệt. Có thể so sánh, nho môn, vậy mà xuất hiện, như thế kinh thiên yêu nghiệt nhân vật. Tất cả mọi người ánh mắt đều thử ra, ba loại đạo giai ý cảnh. Vẻn vẹn thần vương cảnh, đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào ra? Tiểu tử này, là quái vật sao? Phá, Cổ Phong giờ phút này, đồng dạng đằng không mà lên. Một quyền trực tiếp oanh đi lên. Cái này chữ phá vừa ra, Cổ Phong thể nội, nhiều năm qua, tích lũy vô tận sát lục chi khí, toàn bộ sáp nhập vào có quyền bên trong. Đồng thời, 13,000 đạo tuế nguyệt lạc ấn, toàn bộ hội tụ lên, đón lấy, vô số nhân quả sợi tơ, đem quyền này quấn quanh. Ba đại đạo giai ý cảnh toàn bộ uy lực, dung hợp cùng một chỗ. Oanh, bên trên bầu trời, hai quyền đối oanh, ý cảnh đối oanh phía dưới. Hồn lực thủy triều hóa thành thực chất, hướng về bốn phương tám hướng, đánh tan ra, hai người dưới chân địa mặt, trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái hố to. Trong lúc nhất thời, vô số toái thạch theo cuồng phong gào thét, phốc, chấm ngoặc kép, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Mạnh Khuynh Thành cả người, bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra hơn 1000 trượng, cuối cùng, ngã xuống ở lôi đài phía trên. Nàng giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía bên trên bầu trời, Cổ Phong thân ảnh, cả người, thất hồn lạc phách, nàng bại, nàng Mạnh Khuynh Thành, vậy mà bại, vẫn là bại bởi thế hệ trẻ tu giả. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được, tất cả mọi người tại chỗ, giờ phút này toàn bộ ánh mắt đờ đẫn, thánh nữ, thua, chấm ngoặc kép, giờ phút này, không biết là ai kinh hô một câu. Tất cả mọi người, trong lòng đều là chấn động mạnh một cái. Đời chín thánh nữ Mạnh Khuynh Thành, ngủ say mấy trăm vạn năm, thức tỉnh tuyệt đại thiên kiêu. Vậy mà bại bởi đương đại tu giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Mọi người ánh mắt, đồng loạt rơi vào bên trên bầu trời. Đạo kia thân ảnh bên trên bầu trời, Cổ Phong vẫn như cũ là đấm ra một quyền bộ dáng. Hắn một quyền này phía trước, có một cái to lớn dị thú hư ảnh. Cái này dị thú hư ảnh, chính là viễn cổ dị thú, liệt. Mạnh Khuynh Thành ý cảnh chi linh. Giờ phút này, cái này dị thú, bị vô số nhân quả sợi tơ quấn quanh. Không cách nào di động mảy may. Mà tia kia dây, chính là liên tiếp ở Cổ Phong một quyền này bên trên. Ở hai người song quyền va chạm trong nháy mắt. Nhân quả ý cảnh liền trấn áp Mạnh Khuynh Thành ý cảnh chi linh. Một quyền này, tương đương với trực tiếp đem Mạnh Khuynh Thành từ dung hợp ý cảnh chi linh trạng thái. Quanh ra, phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khóe miệng máu tươi tràn. Trên mặt tái nhợt, nụ cười hiện lên, thắng, ba loại đạo giai ý cảnh chồng uy lực. Tương đương với, một loại ý cảnh uy lực, tăng gấp 10 lần, cái này viễn siêu ra Cổ Phong tưởng tượng. Cổ Phong vốn cho rằng, một quyền này sẽ cùng Mạnh Khuynh Thành chiến bình, bản thân sẽ không thể không xuất ra càng nhiều át chủ bài. Không nghĩ tới, một quyền này, bản thân vậy mà thắng, ta không cam, tái chiến. Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành cắn răng đứng lên, quanh thân khí huyết gào thét, nàng không muốn thua, cũng không thể thua, nàng cho tới nay cùng đồng bối tu giả công bằng đối chiến. Chưa bao giờ thua qua, nàng là nho môn thế hệ trẻ lãnh tụ. Dù cho, hôm nay vì Cổ Phong cứu lần thứ ba, nàng đối Cổ Phong trong lòng cảm kích. Thậm chí, trước đó, nàng nguyện ý nhường ra cái này vị trí thứ nhất. Nhưng bây giờ hai người đứng ở lôi đài phía trên. Nàng không nghĩ thua với đối phương, cũng không thể thua với đối phương. Nàng tu hành chính là nhất lực phá vạn pháp. Đây là nàng kiên trì. Nàng tu hành chi tâm, tất cả mọi người nhìn ra, Mạnh Khuynh Thành đây là muốn thiêu đốt thọ nguyên cùng tu vi một trận chiến. Cổ Phong khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra Mạnh Khuynh Thành đối với mình không có ác ý. Đây là nàng nội tâm kiên trì, nhưng trên thực tế, Cổ Phong đã không muốn tái chiến, bản thân lại thi triển càng nhiều át chủ bài. Mạnh Khuynh Thành tất nhiên vẫn là muốn thua, lại hắn tổn thất thọ nguyên tu vi. Sẽ ảnh hưởng căn cơ. Cổ Phong mở miệng, Mạnh Khuynh Thành, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dừng ở đây a, ai nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Còn không có đánh xong đây. Ngoặc kép, hết chương.